Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404, chương 1404, siêu tốc điều khiển. Người mở những này vi phạm lệnh cấm thuốc tiệm thuốc đều không có mua. Chỉ có bệnh viện lớn mới được. Hơn nữa mỗi cái bệnh viện đều có cố định hạn ngạch. Người mở cái lượng này tương đương với mấy nhà đại hình bệnh viện hạn ngạch. Ta đi đâu đi chuẩn bị cho ngươi? Trúc Hoàng nói rằng, Hắc Thị khi bên trong hẳn là có cái này loại thuốc phẩm mua sắm. Hắc Thị là có, nhưng trong nước không có cái đồ chơi này mua. Khó nói ngươi muốn cho ta ra ngoại quốc giúp ngươi làm. Không nói trước có thể hay không qua hải quan. Về thời gian chỉ ít cần hơn một tháng. Trung niên nam tử lắc lắc đầu nói. Vậy không được, thời gian không kịp. 3 ngày chi bên trong nhất định phải đem những thuốc này đem tới tay. Nếu không thí nghiệm không có cách nào tiến hành tiếp. Dừng một chút, trung niên nam tử nói ra. Theo ta được biết, mỗi tháng số 3, sẽ có xe chuyên dùng vận chuyển dược phẩm đến mỗi cái bệnh viện. Ta muốn những thuốc kia phẩm đều trên xe. Số định mức đầy đủ. Chỉ cần ngươi muốn biện pháp đem chiếc xe kia giải quyết. Dược phẩm vấn đề liền có thể giải quyết. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Trúc Hoàng suy tư một hồi. Gật gật đầu nói, tốt a, chuyện này giao cho ta xử lý. Các ngươi đem tinh lực đều đặt ở thí nghiệm bên trên. Vô luận như thế nào, lần này thí nghiệm tuyệt không thể thất bại. Nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là hướng ta liên tục cam đoan qua. Nếu như thí nghiệm ngoài ý muốn nổi lên, đừng trách ta không khách khí. Ngươi yên tâm, chỉ cần theo ta kế hoạch chấp hành, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Đi vào chính mình phòng làm việc riêng biệt. Trúc Hoàng bật máy tính lên. Tra xét có quan hệ chiếc kia dược phẩm xe chuyển vận tin tức. Mỗi tháng số 3. Vậy thì là ngày mốt. Trúc Hoàng tự lẩm bẩm, nhíu mày. Thời gian gấp vô cùng bách. Nhất định phải nhanh làm tốt bố trí. Nếu như có thể mà nói. Trúc Hoàng không hy vọng sử dụng loại phương pháp này đi thu hoạch dược phẩm. Động tĩnh quá lớn. Rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực đang lăng trần dưới mí mắt sinh hoạt. Vì không làm cho người tai ánh mắt, hắn vô cùng cẩn thận. Vô luận sự tình gì đều là tự thân đi làm. Chỉ có người biết càng ít, tình cảnh của hắn mới an toàn. Nhân thủ còn chưa đủ. Trúc Hoàng có chút đau đầu. Bây giờ có thể vận dụng người trừ chính hắn ra. Chỉ có một cái Trần Quyền. Tuy nhiên Trần Quyền là thiên bảng cao thủ, thực lực rất mạnh, một cái có thể chống đỡ 10 cái. Nhưng là, có một số việc không phải một hai người có thể hoàn thành. Muốn thuận lợi hoàn thành hành động lần này, nhất định phải tìm trợ thủ. Trử Hoài Dương, Tống Minh Chiết, chấm ngoặc kép, Trúc Hoàng não hải bên trong rất nhanh nghĩ đến hai người kia. Bất quá, lúc trước bởi vì Trần Quyền bỏ qua. Để Trử Hoài Dương cùng Tống Minh Chiết đều buồn lòng. Tuy nhiên bọn hắn đều ở Đông Hải Thị. Đoán chừng rất khó mời bọn họ xuất thủ. Hơn nữa, theo hắn biết, hai người kia cùng Lăng Trần khá là thân thiết. Nếu là bởi vì hai người bọn họ nguyên nhân bại lộ hành tung của mình. Vậy mình khẳng định sẽ xong đời. Nhất định phải tìm mấy cái hoàn toàn thụ chính mình khống chế người. Trúc Hoàng trầm tư một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tâm bên trong lập tức có kế hoạch, trong nháy mắt, 2 ngày đi qua, ta nói lão ca, người có thể hay không không cả ngày đối với điện thoại di động. Phòng khách bên trong, Lăng Trần một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Lăng Cảnh Thu. Hắn là thật phục, từ khi Lăng Cảnh Thu cảm nhận được xã giao phần mềm tán gái chỗ tốt về sau. Cơ hồ bao giờ cũng không cầm điện thoại di động. Có đôi khi duy nhất một lần đồng thời cùng hơn 10 nữ nhân nói chuyện phiếm. Nhìn Lăng Cảnh Thu cái kia dáng vẻ hưng phấn. Đã hoàn toàn đắm chìm trong bên trong. Đối mặt Lăng Trần phàn nàn. Lăng Cảnh Thu cũng không ngẩng đầu lên nói. Người lão tổ tông tê liệt nhiều như vậy năm. Thật vất vả tìm tới một điểm niềm vui thú. Khó nói ngươi nhẫn tâm tước đoạt. Có tin ta hay không tìm cha ngươi cáo trạng đi. Cha ngươi trước khi đi thế nhưng là dặn dò qua ngươi. Để ngươi chiếu cố thật tốt ta. Lão Tổ Tông, ngươi nói lời này liền không hiền hậu. Khó nói ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Ngươi tán gái dùng kinh phí đều là ta cung cấp. Mỗi lần ra ngoài đều để ta xung làm sa phu. Ngươi ở trong tửu điếm khoái hoạt. Ta trong xe ngừng lại quảng bá. Ngươi tốt xấu cân nhắc cảm thụ của ta. Được được được. Lăng Cảnh Thu nói ra. Chẳng phải là lái xe à? Đợi chút nữa ta liền đi học. Về sau tán gái ta tự mình lái xe ra ngoài. Dừng một chút. Lăng Cảnh Thu đem màn hình điện thoại di động hướng Lăng Trần. Nói. Chiếc xe này tạo hình không tệ. Người đi cho ta làm một cỗ. Về sau ta liền lái xe này. Lăng Trần nhìn lướt qua. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Móa. Lão Tổ Tông. Ngươi có hay không biết rõ xe này bao nhiêu tiền? Khó nói ngươi không nhìn giá cả sao? Lăng Cảnh Thu hỏi ngược một câu. Ta cần nhìn sao? Lăng Trần im lặng. Đây chính là bản số lượng có hạn Ferrari. Ít nhất là 7 chữ số mới mua được. Hắn không thể không thừa nhận. Lão Tổ Tông nhãn quang cũng không tệ lắm. Bồi những mỹ nữ kia hàn huyên một hồi. Lăng Cảnh Thu rốt cục để điện thoại di động xuống. Lôi kéo Lăng Trần chạy đi ra bên ngoài. Học lên như thế nào lái xe. Thân là cao thủ trong cao thủ. Phản ứng, ý thức, lực lĩnh ngộ đều so với thường nhân lợi hại vô số lần. Bất quá hơn 10 phút. Lăng Cảnh Thu liền nắm giữ lái xe yếu lĩnh. Được, ta biết rồi. Ngươi ở nhà ở lại. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời. Không đợi Lăng Trần nói cái gì. Lăng Cảnh Thu nhất cước chân ga. Xe trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Lão ca, chấm ngoặc kép, Lăng Trần gấp đến độ kêu to bắt đầu. Thế nhưng là, Lăng Cảnh Thu ngay cả bóng người đều không thấy. Cái nào nghe được hắn gọi? Lắc lắc đầu, Lăng Trần thở dài, đành phải trở về nhà. Lấy Lăng Cảnh Thu bản sự, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lăng Trần an ủi chính mình. Nhưng mà, càng là lo lắng cái gì càng sợ cái gì. Sau 2 giờ, Lăng Trần nhận được một chiếc điện thoại. Uy, ngươi ở đâu? Nha, Hạ Cảnh Quan, rất lâu không có liên hệ. Làm sao, có phải hay không nhớ ta? Muốn hẹn ta ra ngoài ăn một bữa cơm? Lăng Trần trêu chọc nói. Bớt nói nhảm, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tới một chuyến. Xảy ra chuyện gì? Có người trên đường siêu tốc điều khiển, tạo thành trọng đại tai nạn giao thông. Không chỉ có như thế, hắn còn bắt, đả thương không ít người. Người nếu là lại không đến, vậy chúng ta chỉ có thể khai thác cưỡng chế biện pháp. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhà mình vị này tổ tông thật là một cái tổ tông. Chỉ biết rõ gây phiền toái cho mình, không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần vội vàng hỏi tinh tường chỉ, sau đó lái xe chạy tới. Đến lúc đó, chỉ gặp một nhà quán cà phê bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Ở cách xa nhau không xa ngã tư đường, có hơn 10 chiếc xe va chạm vào nhau. Xốc xếch đứng ở ven đường, đem toàn bộ giao lộ đều cho chắn chết rồi. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn, bước nhanh đi vào quán cà phê cổng. Chỉ gặp Hạ Mộc Đồng đang đợi hắn đến. Hai người vừa thấy mặt, Lăng Trần còn chưa mở miệng, Hạ Mộc Đồng liền bổ đầu hỏi, ngươi cho ta nói rõ ràng, người kia là gì của ngươi? Lăng Trần bồi vẻ mặt vui cười nói, Hạ Cảnh Quan, thực sự không có ý tứ, hắn là người nhà của ta. Người nhà, đúng đúng, cái kia, ta đi vào trước gọi hắn đi ra, có việc đợi chút nữa nói. Dứt lời. Lăng Trần cất bước đi vào quán cà phê. Lúc này, to lớn quán cà phê bên trong chỉ có Lăng Cảnh Thu một người. Chỉ gặp hắn ngồi ở ghế dài bên trên, bưng một ly cà phê, nhàn nhã ăn đồ vật, mày may không nhận phía ngoài ảnh hưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,